Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3336, có ít người không thể đắc tội ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô con hàng này rất xấu bụng. Hắn giữ bí mật, cũng không có đem chính mình muốn rời đi chuyện này công khai. Hắn quyết định tại trước khi đi một ngày, đều giữ nghiêm bí mật này. Bởi vì, hắn lo lắng những người khác, cũng có cùng hắn đồng dạng tâm tư ra hòa. Náo lên, nếu nhiều người, thật làm lớn lên, hắn hành trình đều có thể sẽ sinh biến. Điểm ấy, hắn là không thể cho phép. Người không vì mình, trời chu đất diệt a hát. Hai vợ chồng rời đi. Ở trên đường, Khúc Đàn Nhi cảm thán. Thành Thành, bọn hắn có phải hay không đều nghẹn hung ác? Có chút a, kỳ thật rời đi đại huyền giới là có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng là một loại không sai lịch luyện. Mặc Liên Thành cười yếu ớt. Hắn ước lượng có thể hiểu được Mộc Lưu Tô tâm tư. Đàn Nhi, Mộc Lưu Tô tu vi đã đi đến bình đỉnh. Nếu không rời đi nơi này, hắn cả đời này chỉ sợ muốn lại đề thăng đều không dễ. Hết lần này tới lần khác cái này một mảnh tinh không, cho tới nay chỉ có đại huyền giới mới là thích hợp bọn hắn tu luyện địa phương. Muốn rời đi cũng vô dụng. Hiện tại khó được, có một cái khác địa phương có thể đi. Khúc Đàn Nhi mê mang. Đàn Nhi, căn cứ sư tôn thuyết pháp, cái kia địa phương thuộc về tinh tế đồ bên ngoài tinh vực. Thì tính sao, không biết địa phương, liền có không biết phong hiểm. Như thế, rất có thể liền sẽ có không biết kỳ ngộ. Thì ra là thế, nàng cuối cùng có chút hiểu. Mà nàng một lòng, chỉ là đi thay lão đại tìm linh tài mà thôi. Thật không có nghĩ đến quá xa. Hai vợ chồng lại thương lượng một người mấy. Hiện tại, Tần Lĩnh, Dục Nhi cùng Mộc Lưu Tô, không bao gồm lão đại, đã có ba cái theo người đi đường. Hai vợ chồng nguyên bản liền không có dự định dẫn người. Bởi vậy, cũng không tính lại tiếp tục tăng thêm. Mà lúc này, Mặc Liên Thành bỗng nhiên kinh ngạc. Nguyên nhân là một vị nào đó quý nhân bận chuyện ra bất thình lình nhớ lại. Cẩm Phiền đã từng mịt mờ tỏ thái độ qua. Hy vọng lần sau có thể cùng bọn hắn cùng ra ngoài. Khúc Đàn Nhi phát hiện hắn dị dạng. Làm sao rồi? Cẩm Phiền, ngươi còn nhớ rõ sao? Mặc Liên Thành hỏi thăm. A hát, hắn làm sao rồi? Ta từng đáp ứng, nếu lại rời đi, muốn mang lên hắn. Mặc Liên Thành có chút đau đầu. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc. Cái này, Cẩm Phiền phải chăng đã sớm ngờ tới? Không thể nào, mà nghĩ đến Cẩm Phiền, nàng ngược lại là nhớ tới Tiểu Manh Manh. Không khỏi một hồi chột dạ. Thành Thành, chúng ta muốn hay không đi ngũ hành đại lục kêu lên Tiểu Manh Manh? Nếu như bị Tiểu Manh Manh biết rõ, bọn hắn rời đi không kêu lên hắn, chỉ sợ phải lớn bộc phát. Suy nghĩ một chút, nàng liền có chút tê cả da đầu. Cái kia gia hỏa điên lên, có thể để nàng đều đau đầu. Còn nữa, cái kia gia hỏa trên người, có thể là có vận may lớn tạo hóa kính. Cái kia cái gương, có thể không thể xem nhẹ. Bất quá, đồng dạng là yêu tộc người. Nhưng là, tên nào đó nhìn Cẩm Phiền rõ ràng so nhìn Tiểu Manh Manh muốn thuận mắt nhiều lắm. Tên nào đó rất ác liệt mà nghĩ đến Tiểu Manh Manh còn không có trở về. Tin tưởng, chờ hắn trở về, biết rõ bọn hắn thế mà trở lại qua, lại mang theo Cẩm Phiền bọn người đi. Biểu tình kia nhất định rất đặc sắc, cho nên nói, một vị nào đó ra là tuyệt đối không thể đắc tội. Ngươi đắc tội hắn, hắn sẽ ghi hận ngươi thật lâu, thật lâu. Đáng thương Tiểu Manh Manh, liền là ví dụ. Thế là, tên nào đó giả bộ rất đau đầu bộ dáng, nói ra, Đàn Nhi nha, chúng ta dẫn người không ít, ai mang như thế nhiều người, thực tốt sao? Lại nói, Cẩm Phiền đều đi theo, hiệu quả, há không phải so Tiểu Manh Manh tốt? Chỉ ít, Cẩm Phiền rất ổn trọng, sẽ không lung tung náo ra cái gì. Khúc Đàn Nhi, được rồi, nàng vậy mà phát hiện mình không cách nào phản bác tên nào đó. Tiểu manh manh cái kia hàng, liền là không quá đáng tin cậy. Cách chương.